Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, Thí luyện cự thú. Truyền tống đến đoạt tịch bí cảnh. Đám người nhao nhao đều có chút rung động. Cái này không phải là một cái bí cảnh. Cơ hồ cũng tính được là một cái tiểu thế giới. To lớn cây cối, cao ngất trong mây ngọn núi đứng thẳng như rừng. Cổ lão bia đá, thần bí kiến trúc cùng cung điện, cấu thành một bức tráng lệ bức tranh. Thần quang lóe lên, Tần Đình cũng truyền tống đến đoạt tịch bí cảnh bên trong. Bốn phía nhìn lại, phát hiện quả nhiên là lập tức truyền tống. Mộ Thanh Di đã không ở bên người, mà chu vi cũng là có không ít cường giả, nhưng là cũng không nhận ra. Hiển nhiên cũng là lập tức truyền tống tới. Những người khác nhìn thấy Tần Đình, lập tức đem Tần Đình nhận ra được. Nhao nhao mặt lộ vẻ kiêng dè, cấp tốc lui lại. Huyền Thiên Thánh Tử uy danh, bọn hắn tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Bọn hắn tự biết cùng Tần Đình thực lực sai biệt quá lớn. Nhao nhao nhượng bộ, vạn nhất xảy ra chuyện gì chọc tới vị này Huyền Thiên Thánh Tử khó chịu trong lòng. Đoán chừng tự mình liền bị truyền tống ra ngoài. Tự mình thế nhưng là có thủ tông môn kỳ vọng thiên tài. Vạn nhất cứ như vậy xám xịt trở về. Liền giao trì thịnh hội cũng không có thật tham gia. Kia thai coi như ném đi được rồi. Bỗng nhiên, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ngột ngạt kinh người thú giống truyền đến. Một đầu quái vật khổng lồ xông vào trong đám người. Đại khai sát giới. Kia cự thú thân thể cực kỳ to lớn. Quanh thân bị dung nham vây quanh, khắp cả người sinh vảy, sau lưng mọc lên hai cánh, ầm vang rơi vào trong đám người, kêu to phía dưới, đem mọi người chấn động đến khí huyết sôi trào, lập tức một ngụm đem một vị cao thủ trẻ tuổi chặn ngang cắn đứt, run ba tương đương ăn liên tục, huyết nhục vẩy ra, vị kia cao thủ trẻ tuổi lâm trước khi chết bị thần quang bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là bị truyền tống ra ngoài. Nhưng là dù là như thế, người này cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Cự thú vẫy đuôi, tại chỗ đem hơn 10 vị tuổi trẻ cường giả quét bay. Người ở giữa không trung tiên huyết liền từ trong miệng cuồng phún. Lập tức bị thần quang bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Đám người kịp phản ứng, vô số đạo thần thông bay ra. Hung hăng hướng đầu kia cự thú trên thân đánh tới. Những người này đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Tu vi cực kỳ thâm hậu. Vô số thần thông. Hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là cái gặp cự thú thân thể lắc lư. Thể nội tuôn ra lít nha lít nhít cổ quái phù văn. Từng cái phù văn sáng lên. Trải lượt toàn thân. Vậy mà đem vô số cường giả công kích toàn bộ ngăn lại. Lông tóc không thương. Cái này sao có thể. Một vị nam cương thiên kiêu kinh hô, bọn hắn đều là thực lực bất phàm thiên tài nhân vật. Thế mà hợp lực cũng giết không chết một cái cự thú. Một vị trung châu thiên kiêu tựa hồ là nhớ tới cái gì. Nghẹn ngào kêu lên, ta biết rõ, đây là thí luyện cự thú. Là thần linh sáng tạo thí luyện cự thú. Trong lòng mọi người đại chấn, thần linh sáng tạo thí luyện cự thú. Chẳng lẽ là Lâm Lang tiên cảnh mở thủy tổ sư. Lâm Lang lão tổ sáng tạo. Bất quá bọn hắn dù sao đều là thiên tài nhân vật. Rất nhanh liền ổn định tâm thần. Một vị thiên kiêu tựa hồ phát hiện cái gì. Hô, dùng pháp bảo. Cái này cự thú không chống đỡ được pháp bảo. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Nhao nhao tế ra pháp bảo. Bọn hắn làm tông môn thiên kiêu. Pháp bảo cũng đều là cực kỳ cường đại. Vô số pháp bảo che khuất bầu trời hướng thí luyện cự thú đánh tới. Thí luyện cự thú bị từng kiện pháp bảo đẹp đến mức gầm rú liên tục. Có ít người thực lực tu vi cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể phá vỡ nó hộ thể thần phù. Làm bị thương nhục thân của nó. Bất quá, đầu này thí luyện cự thú cũng cực kỳ cường hãn. Thế mà như cũ chưa chết. Nộ không thôi. Hướng đám người vọt tới. Nhưng là cái này tuổi trẻ cường giả dù sao nội tình không ít. Vô số pháp bảo thần thông ra hết. Rốt cục đem đầu này thí luyện cự thú oanh sát. Dù là như thế, những này thiên kiêu cũng là thở hồng hộc. Pháp lực hao hết, như là trải qua một trận đại chiến. Bỗng nhiên, lại là một tiếng ngột ngạt kinh người thú giống. ở sau lưng mọi người lại xuất hiện một đầu thí luyện cự thú. Nhìn thấy đầu này thí luyện cự thú, đám người kinh hãi, mình đã là tinh bì lực tẫn, tại không có một tia dư lực chống cự. Bất quá, đầu này thí luyện cự thú không có lựa chọn bọn hắn làm mục tiêu, mà là hướng về một bên đứng chắp tay Tần Đình phóng đi. Nhìn thấy đầu này thí luyện cự thú hướng Huyền Thiên Thánh Tử phóng đi, không ít người nhãn thần lấp lóe. Huyền Thiên Thánh Tử mạnh, bọn hắn sớm có nghe thấy. Huyền Thiên Thánh Tử nhất định có thể ngăn cản thí luyện cự thú một lát, đủ bọn hắn thoát đi nơi đây. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị thoát đi nơi đây, chợt nhìn thấy không thể tin một màn. Cái gặp Huyền Thiên Thánh Tử mặt không biểu tình, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ nghe đứt gãy thanh âm vang lên. Đầu kia thí luyện cự thú thân thể run lên, dừng lại bước chân. Từ đầu tới đuôi xuất hiện một cái khe. Lập tức khe hở càng lúc càng lớn. Hơi một tiếng, thí luyện cự thú chia hai nửa. Huyết vụ đầy trời. Lại là bị Tần Đình một kích chém giết. Đông đảo thiên kiêu ngơ ngác nhìn xem một màn này. Trong lòng tràn đầy không thể tin. Thí luyện cự thú cường hãn. Bọn hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tập hợp đủ bọn hắn chúng nhân chi lực, mới miễn cưỡng chém giết một đầu thí luyện cự thú, mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử, lại là tiện tay một kích, liền đem thí luyện cự thú chém giết. Trong lúc này chênh lệch, một vị thiên kiêu trong miệng lẩm bẩm nói, Huyền Thiên Thánh Tử, thật mạnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.